Chương 32, kịch chiến Xích Nhãn Ma Vương. Người ác mộng màu vàng. Cùng Xích Nhãn Ma Vương dáng vẻ như vậy địch nhân đối kháng là cờ ơn ở dũng khí, chỉ bằng số 6 người đi đối phó Xích Nhãn Ma Vương đó là càng thêm cờ ơn ở dũng khí. Mặc dù Xích Nhãn Ma Vương lực lượng còn không có gom lại toàn mãn, nhưng là Ma Vương dù sao cũng là Ma Vương, coi như chỉ là loại trình độ này, cũng có thể dễ như trở bàn tay miểu sát những cái kia nhất lưu ma đạo sĩ. Đây chính là thực lực chênh lệch. Sắp giãn nhỉ đủ trên thân không ngừng tản ra màu đỏ ma lực căn bản không coi che giấu. Nạ dù tô bọn hắn muốn tìm hắn rất dễ dàng, mà càng đến gần sạp giãn nhỉ đủ, trong lòng loại kia bất an cùng sợ hãi thì càng bị phóng đại. Long phá chạm là ly nạ tất sát kỹ một trong, cho dù đối với cao vị ma tộc cùng sạp giãn nhỉ đủ loại kia ma vương tới nói căn bản là không có cách tất sát, bất quá lợi dụng cái này chú văn có thể mượn dùng Xích Nhãn Ma Vương lực lượng. Để một cái yếu đuối nhân loại có thể miểu sát cường đại có ma pháp kháng tính long tộc, là phi thường ma pháp cường đại. Nhưng là mượn dùng ma vương lực lượng là có đại giới, ma vương cũng không biết không hiểu thấu đem lực lượng của mình cấp cho nhân loại, ở trong đó có đại bộ phận ma đạo sĩ đều không rõ ràng lợi ích dây xích. Long phá chạm là thuộc về cao cấp hắc ma pháp trong đó, giống như là bá vương băng hà liệt, hải vương thương kích phá, thú vương răng thao đạn đây đều là hướng Xích Nhãn Ma Vương cùng nó ngũ tâm phúc mượn dùng lực lượng hắc ma pháp, mà hắc ma pháp lực lượng nơi phát ra, ngoại trừ ma tộc lực lượng bản thân bên ngoài, còn có chính là nhân loại sợ hãi, phẫn nộ những này mặt trái cảm xúc. Càng là cường đại hắc ma pháp, liền sẽ tạo thành càng lớn phá hư, cũng sẽ sinh ra càng nhiều tâm tình tiêu cực, những này mặt trái cảm xúc, tất cả đều lại biến thành tương đối ma tộc lực lượng, không ngừng thêm vào hắc ám, cũng chính là ma tộc từ đó sẽ có được chỗ tốt. Thân là có được xích sắc thế giới mạnh nhất hắc ám Xích Nhãn Ma Vương sạp dạ ni đủ, mặc dù chỉ là 1/7 mảnh vỡ, nhưng là Xích Nhãn Ma Vương chỗ có hắc ám lực lượng, so nạ rủ tổ to lớn hơn, toàn bộ không khí đều bởi vì Xích Nhãn Ma Vương lực lượng mà tràn ngập hắc ám cùng âm trầm cảm giác, ý chí không đủ kiên định người nhận cái này khí tức tà ác ảnh hưởng có thể sẽ trực tiếp biến thành giết người của ma, chính là có lợi hại như vậy bất quá còn tốt nạ rủ tổ bọn hắn đám người này cũng không. Tính là quá yếu, nạ dù tổ đã sớm trải qua quá nhiều chuyện, cho nên muốn để ý hắn trí sụp đổ là khó càng thêm khó sự tình, mà cả lũ cùng hắn song sinh cùng mạch, tâm linh tương thông, chỉ cần nạ dù tổ ra lệnh một tiếng, cả lũ làm cái gì đều có thể, hai người bọn họ ở giữa ràng buộc liền ngay cả Xích Nhãn Ma Vương đều không thể chặt đứt. Lý nạ cùng nạ gạ hai cái này nữ tính ma đạo sĩ mặc dù vấn đề nhiều hơn, nhưng là tất cả đều không phải sẽ có sợ hãi loại tâm tình này. Mặc dù là nữ hải, nhưng là tính cách hung bạo bắt đầu thật sự là so Xích Nhãn Ma Vương càng thêm đáng sợ. Gen Gadis cũng không cần nhiều lời, tính cách nghiêm túc tại trong mấy ngày này đã đầy đủ am hiểu, cũng là chi này quái dị trong tiểu đội, tư duy xem như duy nhất người bình thường đi mặc dù ngoại hình thượng là nhất không bình thường một cái. Về phần gạo gì ra hỏa này, mặc dù sứa một điểm, muốn nói hắn không có kiên định ý chí giống như cũng không phải. Nhưng là muốn nói có kiên định ý chí cũng nói không ra là phương diện gì ý chí, bất quá vị này sứa tiên sinh đến cùng còn có cái kiên cường dạ dày, vì đồ ăn, hắn là sẽ không nhận Xích Nhãn Ma Vương lực lượng ảnh hưởng. Mặc dù muốn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nhưng là tính toán đâu ra đấy cũng liền 6 con gia súc, liền xem như muốn tổ thất mang tinh ma pháp trận, kết quả ngay cả nhân số đều thu thập không đủ. Cứ như vậy mấy ngụm con muốn đi đánh Xích Nhãn Ma Vương đó cũng không phải là cái gì tiểu quái thú, mà bọn hắn ngay cả siêu nhân điện quang trình độ đều không đạt được a sạp dạn ý đủ thân thể so nạ dù tô bọn hắn nửa ngày trước đó nhìn thấy to lớn hơn, đó là bởi vì hắn đang không ngừng khôi phục mình trước kia lực lượng, cho nên thân thể vì thích ứng không ngừng gia tăng đỏ hồng ma lực, cho nên QNZ đang lớn lên. Nhìn thấy nạ dù tổ mấy người bọn hắn loại xuất hiện trước mặt mình, Xích Nhãn Ma Vương cái kia mang tính tiêu chí con mắt màu đỏ bên trong không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cảm xúc, hoặc là nói chỉ là vài cái nhân loại mà thôi, cũng không thể để cái này Ma Vương chân chính coi trọng, mặc kệ bọn hắn là lựa chọn thần phục hay là đối kháng, đối với sạp dạ nì đủ tới nói khác biệt cũng không lớn. Xem ra các ngươi rốt cuộc quyết định muốn đánh với ta một trận. Xích Nhãn Ma Vương thanh âm trầm thấp vô cùng, cái kia nặng nề trong thanh âm truyền lại ra chính là vô tận kinh khủng. Nạ dù tổ đem cửu vi trả cờ dạ trải rộng toàn thân, ngăn cản Xích Nhãn Ma Vương ma lực đối với mình tâm thần ảnh hưởng, chợt cười nói, không sai, sắp giãn ý đủ chúng ta muốn để ngươi đầy đủ giải được, cùng chúng ta đám người này đánh nhau sẽ có kết cục gì? A a a a, thật không nghĩ tới các ngươi đám nhân loại kia sẽ ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Ta đã để cho các ngươi có cơ hội tới làm người hầu của ta, bất quá các ngươi không những từ bỏ cơ hội này, hơn nữa còn muốn hướng dị thường tuyệt đối không thể lại chiến thắng chiến đấu khiêu chiến, thật sự là vô cùng ngu xuẩn bị phong ấn ngàn năm. Sắp ra đi đủ, xem ra ngươi thật là không có hảo hảo đánh răng a, khẩu khí thật là lớn ha ha ha. Vậy liền để bản vương nhìn xem, đến cùng là ai khẩu khí đại. Xích Nhãn Ma Vương âm điệu dơ lên một chút, một cỗ cực độ bảng dạ mạ tổ kinh khủng màu đỏ ma lực từ trong cơ thể của hắn hiện ra đến, lập tức đem thiên địa quấy đến phong khởi vân dũng, xích hồng sắc gió lốc thổi ra trên trời mây đen, vừa xa bình. Thường quy tốc độ gió đem đại địa đều thổi đến bạo liệt, ngoại trừ thân thể năng lực mạnh nhất nạ dù tổ cùng cả lù bên ngoài, những người khác tất cả đều muốn quyền sử dụng toàn lực mới có thể ngăn cản được Xích Nhãn Ma Vương tiện tay phát ra cái này cường đại ma lực. Nạ dù tổ cảm giác được Xích Nhãn Ma Vương thực lực tuyệt đối trên mình, mặc dù nói hắn sẽ không sợ sệt, nhưng là QNZ tuyệt đối sẽ không phạm chủ quan khinh địch sai lầm. Ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng toàn bộ triển khai, trên hai tay xuống tung bay. Một độn thụ giới hàng lâm ầm ầm tại Xích Nhãn Ma Vương hủy diệt trước mặt, nạ dù tổ không tiếc phóng thích đại lượng trả cờ ra, chế tạo ra sinh mệnh lực cực độ tràn đầy to lớn rừng rậm. Mảnh này rừng rậm tươi tốt đem ma vương màu đo ma lực ngăn cản chia cắt, cái kia cố đủ để đem người thân thể thổi thành mảnh vỡ gió lớn trải qua rừng rậm chia cắt cùng ngăn cản đằng sau, uy lực đã trên phạm vi lớn giảm thấp. Xích Nhãn Ma Vương nhìn thấy nạ dù tổ một độn chi thuật, trên mặt cũng không thấy bất luận cái gì vẻ kinh ngạc, giơ cao từ bản thân cánh tay phải, như là một cái cự đại học tháo, nhắm ngay nạ dù tổ dùng một độn chế tạo ra to lớn rừng rậm. Luyện ngục chi hỏa xích hồng sắt chẳng lành hỏa viêm bị bỏng không khí, để không khí bành trướng đồng thời phát ra ba nhờ bịch thanh âm, mặc dù hỏa viêm nhan sắc chỉ là đồng dạng màu đo. Nhưng là cái này hỏa viêm nội bộ lại có Xích Nhãn Ma Vương nắm trong tay thế giới này hắc ám lực lượng, những này hỏa viêm bản thân lì hệ nở là cực độ chẳng lành biểu tượng, nạ dù tổ dùng một độn chế tạo ra cây cối, thế mà tại còn không có bị trực tiếp bị bỏng đến thời điểm liền bắt đầu khô héo chết đi. Nạ dù tổ thủ ấn biến hóa, toàn bộ thụ giới hàng lâm bắt đầu sinh trưởng tốt, đồng thời đem màu vàng công đức chi lực dung nhập vào thụ giới hàng lâm bên trong, ngăn cản Xích Nhãn Ma Vương luyện ngục chi hỏa. Thứ bất quá là vùng vây dậy chết uy Xích Nhãn Ma Vương, đối thủ của ngươi cũng không phải chỉ có một cái mà thôi nha. Cái gì Xích Nhãn Ma Vương lực chú ý bị nạ dù tổ thụ giới hàng lâm hấp dẫn, mà cả lũ thư A cơ lập tức phi thân đến giữa không trung, cánh tay phải nguyên bản cái kia xa ưu mảnh cánh rơi biến thành một cái to lớn huyết hồng chi chảo, toàn bộ không khí đều bởi vì cả lũ phát động năng lực của mình mà tràn ngập một cô máu tanh khí tức. Hấp huyết quỷ chi chảo cả lũ biến thân năng lực bởi vì đạt được nạ rủ tổ lực lượng mà trở nên càng thêm cường đại. Bản thân sử dụng biến thân năng lực biến hóa ra tới cự chảo lúc này có thắng qua nạ rủ tổ nhất cứng rắn xương cốt siêu cường ngạnh độ. Cả lũ buộc phát ra toàn thân tất cả ma lực. Một chảo hung hăng trộm tới Xích Nhãn Ma Vương hai mắt không biết tự lượng sức mình. Chỉ là trò vật thôi, Xích Nhãn Ma Vương vẫn như cũ duy trì thấp như vậy chìm mà kinh khủng tiếng nói. Cả lũ công kích mặc dù để hắn hơi giật mình, nhưng là tuyệt đối không đủ để cảm thấy khủng hoảng, mặc cho cả lũ hấp huyết quỷ chi chảo vồ xuống. Xích Nhãn Ma Vương mặt ngoài thân thể tồn tại khá cường đại ma lực phòng ngự, cả lũ hấp huyết quỷ chi chảo hạ xuống xong, cái kia một đạo ma lực tầng phòng ngự lập tức sinh ra kịch liệt đối kháng, xích hồng sắc ma lực không ngừng tiêu tán trên không trung, bộc phát ra vô số màu đỏ ma lực hồ quang điện. Bản vương đã nói qua, mặc kệ các ngươi làm cái gì, đều là không có khả năng đánh bại bản vương không đối nha. Xích Nhãn Ma Vương, chúng ta không phải muốn đánh bại ngươi, mà là muốn giết ngươi. Ngủ say tại Hồng Liên Hỏa Viêm bên trên Hắc Ám Chân Long A, xin mời dùng ngài ga ho the tờ, đem địch nhân của ta thiêu hủy đi. Ma Long Liệt Hỏa Bảo ngủ say tại sâu trong lòng đất mà tồn tại, có được đóng băng linh hồn bá vương. Xin mời giao phó ta đông kết nộ khí bá vương băng hà liệt lì nạ cùng nạ gạ đồng thời phát động công kích, đem Ma Long Vương gặp cùng bá vương gỡ ruột sở dạ lực lượng dung hợp. Sinh ra một đạo đồng thời gồm nhiều mặt liệt diễm cùng đóng băng lực lượng hắc ám năng lượng trụ, trực tiếp bay về phía Xích Nhãn Ma Vương thân thể. Gen gạ đi nắm lấy gạo gì bay đến giữa không trung, mắt thấy ly nạ cùng nạ gạ đồng thời phát động công kích, hai tay phát ra toàn lực, đem gạo gì hung hăng ném về phía Xích Nhãn Ma Vương. Đi thôi gạo gì ánh sáng a, gạo gì cái này sữa, liền xem như đối mặt xích nhãn ma vương QNZ không cảm thấy bất kỳ sợ hãi, dùng ý chí của mình kích phát ra quang chi kiếm lực lượng, cái kiếp như là sao trời đồng dạng chói lọi chói mắt quang chi kiếm, đem hết toàn lực chạm tại xích nhãn ma vương trên thân thể. Nạ dù tô bọn hắn tất cả mọi người vì đối phó sạp dạ ní đủ cái này kinh khủng ma vương mà liều mạng đem hết toàn lực, mà lúc này, tại khoảng cách chiến trường không xa trên một ngọn núi, một cái thân thể chỉ còn lại có nửa bên tóc tím nam nhân, chính lấy người đứng xem ánh mắt, nhìn xem cái này tất cả chiến đấu. Xeo lót lần trước bị nạ dù tổ thần diệt chạm chém bị thương, mặc dù may mắn không chết, nhưng là thần diệt chạm tạo thành thương thế. Liền xem như bất tử ma tộc QNZ khôi phục được đặc biệt chậm, qua và y nga y nư a trong nháy mắt, xeo lọt thân thể cũng không có hoàn toàn khôi phục. Dư a theo chức trách của hắn, hắn đã đem xích nhãn ma vương phục sinh sự tình báo cáo nhanh cho hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên thu vương, mà trên người hắn trọng thương, cũng đúng lúc vì hắn không cách nào tham. Chiến tìm một cái tốt nhất lấy cớ, chí ít tại thời khắc này, so sánh với hủy diệt, hắn càng thêm để ý sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ gì. Người ác mộng màu vàng, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có thể chế tạo ra lớn cỡ nào ác mộng đi.